về thăm lại Quyền Không, ta nghe rộn trong lòng. Qua đèo mây gió quyện, đông đưa hạt nắng hồng. Kế hoạch về thăm lại Quyền Không xưa đã có sẵn, nhưng suốt cả tháng chạp không thể nào thực hiện được vì thời tiết bỗng dưng đột ngột chuyển sang mưa lạnh. Mặt khác lại quá nhiều công việc phải giải quyết nên đành trì hoãn. Sau khi bế giảng khóa xuất gia gieo duyên mùa xuân, thầy trò chúng tôi lên xe trực chỉ về miền đất quá khứ. Đến nơi, thầy Pháp Tông chỉ về phía xa và nói: đó là một trong hai dòng suối được sư Âm Diên Minh đặt tên là Thanh Tâm và Tịnh Thủy. Chúng được thầy Giới Đức mô tả bằng hai câu thơ: Tịnh Thủy nước heo mùi giác hành, Thanh Tâm lòng lắng vị trần say. Lên đến dưới dạ cầu, rẽ sang trái để tiếp cận khu đất nền chùa thuở xưa. Từ trên cao thầy ngậm ngùi: tất cả đã biến dạng, không còn một chút gì của ngày trước. Cố nhìn xem thử cảnh cũ lối xưa giờ ở đâu, nhưng cũng không nhận ra dấu tích gì. Từ nơi này ngắm nhìn non nước hữu tình xung quanh, tự dưng lòng chúng tôi gợi lên cảnh vật chùa lúc xưa, dẫu chỉ được xem qua những tấm ảnh cũ hay những câu chuyện do thầy, sư bá và các vị sư thúc bùi ngùi thuật lại về tình huynh đệ, thầy trò và đời sống tăng lữ. Năm 1973, thầy Diên Minh với bốn vị sư đệ trong lúc đi dọc các tỉnh miền Trung để tìm một nơi thanh vắng lập chùa tĩnh tu, đã chọn ngọn đồi thấp dưới chân đèo Hải Vân này dựng thảo am. Đó là Quyền Không Lăng Cô một thời. Cảnh sơn thủy hữu tình, biển trời mênh mông, mây văng đỉnh núi, cùng với đạo tình đầm ấm giữa huynh đệ tứ chúng mấy năm thôi mà ngôi chùa Quyền Không đơn sơ mộc mạc đã in đậm trong lòng tăng ni Phật tử hâm mộ. Cả vùng đất xung quanh đây không có nơi nào đắc địa hơn nơi ấy. Tầm nhìn của vị sáng lập ra Quyền Không quả thực là tầm nhìn của một nghệ sĩ thẩm mỹ bậc thầy. Nhưng rồi pháp vận hành đưa đẩy, mái chùa tranh sau khi hoàn tất vai trò lịch sử đã xuôi về dĩ vãng. Nhát cọ của vô thường đã quẹt qua bức tranh ấy, phủ lên lớp màu mới sau 5 năm tồn tại để sáng tạo ra nhiều bức tranh khác. Đó là ngày Quyền Không từ đỉnh Bạch Vân đi về đại dương muôn trùng sóng dỗ, lần lượt biến hình thành Quyền Không Tam Đỉnh Diện, Quyền Không Sơn Thượng, Quyền Không Sơn Trung và Quyền Không Sơn Hạ. Sư chèo thuyền đi đâu? Ta chèo ra biển cả. Đâu không là biển cả, sao phải nhọc công chèo? À ha, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Rất tuyển tập thư thầy Hòa Thượng Diên Minh, sơ tổ Quyền Không. Do mỗi vị đều có một sở trường, sở nguyện khác nhau nên thở còn chung sống ở Quyền Không Lăng Cô đã tự phân công như sau: Quyền Không Sơn Thượng của thầy Giới Đức sẽ xây dựng một rừng thiền chuyên tu pháp hành. Quyền Không Sơn Trung do thầy Pháp Tông lập sẽ chuyên về giáo dục đào tạo. Còn Quyền Không Sơn Hạ thuộc thầy Tuệ Tâm sẽ đảm nhiệm công tác từ thiện xã hội. Ba phương diện này thể hiện ba mặt thể, tướng và dụng của đạo, đúng như tinh thần Quyền Không mà thầy Diên Minh đã đề ra. Cảnh Quyền Không đây ư, thanh thản mái chèo từ, giữa trùng trùng quyển mộng, non từng cụm trầm tư. Do hoàn cảnh đổi thay, vào cuối năm 1978, chùa Quyền Không Lăng Cô được dời về thôn Nham Biều, Hương Hồ và tồn tại cho đến nay. Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam Tông khá nổi tiếng ở cố đô Huế từ cuối thập niên 1980. Chùa Quyền Không Nham Biều là văn phòng của Phật giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế từ năm 1998. Chùa đã trải qua hai đời chủ trì là Hòa Thượng Giới Đức năm 1978 1989, Hòa thượng Pháp Tông 1989 tới nay. Sau nhiều lần trùng tu và xây dựng mới, đến nay các kiến trúc của chùa đã hoàn thiện. Cổng chùa được thiết kế theo một mô típ đặc sắc với nhiều biểu tượng chim công, lấy cảm hứng từ triều đại Khổng Tước của Đại Đế A Dục và một số phù điêu họa tiết từ kiến trúc của Thánh Địa Mỹ Sơn. Trong chánh điện, tôn trí duy nhất một pho tượng Phật Thích Ca với tư thế đang đàm đạo, rất gần gũi với tứ chúng. Phật tử vào lễ Phật trong khung cảnh đó sẽ cảm thấy tâm hồn mình thảnh thơi, lắng dịu. Kiến trúc nổi bật nhất của chùa là ngôi tháp mô phỏng theo bảo tháp Đại Giác ở Ấn Độ. Thầy Pháp Tông chia sẻ với chúng tôi, thầy nhận lời đảm nhiệm chủ trì chùa Huyền Không từ sư ông Diên Minh là vì tình huynh đệ, vì việc chung và vì sự tồn tại phát triển giáo pháp. Chúng tôi cũng được kể rằng từ năm 2004 đến năm 2008 từng tồn tại ở đây ngôi trường trung cấp Phật học Nam Tông. Đây cũng là ấp ủ bao nhiêu năm của thầy, nhưng vì một số lý do mà thầy quyết định không làm theo mô hình này nữa. Tuy nhiên, thầy vẫn quyết tâm xây dựng các hình thức giáo dục khác thực sự mang lại hiệu quả hơn cho tăng ni Phật tử, cư sĩ và cả thanh thiếu nhi. Do đó, dù ở tuổi 70, thầy vẫn quyết tâm nghiên cứu và học tập bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quản lý giáo dục. Sau bao nhiêu sóng gió khó khăn thì bây giờ cũng đã có một đoạn cuối đẹp đẽ. Từ một ngôi chùa nhỏ ít người qua lại, nay đã thu hút rất nhiều tăng ni, Phật tử, thiền sinh, những người học đạo từ khắp mọi miền đất nước hân hoan tìm về, vì nơi đây đã trở thành địa điểm thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt tu học như giới đàn tỳ khưu, sa di, sa di ni, các khóa xuất gia gieo duyên cho nam nữ cư sĩ cả bốn mùa, khóa tu học mùa hè, các lớp Phật học và giới luật cho tăng ni hàng năm. Tất cả đều do thầy đích thân thiết kế chương trình, nội dung và giảng dạy. Ngoài ra, thầy còn xây dựng một trung tâm Anh ngữ miễn phí cho học sinh địa phương, một câu lạc bộ võ thuật dạy hầu quyền cho thanh thiếu nhi, rèn luyện cơ thể vào hai buổi tối trong tuần. Song song với hoạt động giáo dục, đào tạo Phật học trong các khóa tu học cho tăng ni, cư sĩ, thầy còn mở ra các lớp giảng dạy Phật học trực tuyến, chương trình vấn đáp Phật Pháp, soi sáng lời dạy của Đức Phật định kỳ trên mạng Internet. Các năm gần đây, trừ thời gian dịch bệnh nặng, thầy thường có những chuyến đi xa trong nước và nước ngoài, chia sẻ Pháp ở các khu dân cư hoặc cộng đồng người Việt. Quan hệ với cộng đồng Phật giáo quốc tế về giáo dục, đào tạo và các hoạt động từ thiện cứu tế cho đồng bào hàng năm trong khoảng 2 thập kỷ lại đây cũng là các mặt mạnh của Huyền Không Sơn Trung do thầy Pháp Tông lãnh đạo. Chống gậy về nơi non vắng, tuổi già tìm chốn ẩn cư, núi rừng chẳng tu chẳng chứng, mây chiều nắng sớm như như. Năm 1988, chùa Huyền Không Nham Biều trở nên nổi tiếng vì du khách thập phương đến chùa quá đông với hâm mộ nghệ thuật dường cảnh. Cũng vào thời gian ấy, chính phủ phổ biến chủ trương phủ xanh đất trống đồi trọc. Thầy Giới Đức đã làm thủ tục xin 50,4 hectare ở rẫy ông Chữ và các triền núi kế cận cho việc trồng lại rừng mới, xây dựng cốc liêu am thiền. Năm 1989-1990, do thầy Giới Đức bận trong coi việc xây dựng cầu Bạch Yến, tên cũ cầu Huyền Không, nên thầy Pháp Tông phải thường xuyên vào ra khu đất trên trông coi, vận động Phật tử địa phương vào phát dọn làm đất. Đầu năm 1991, sau lễ khánh thành cầu Bạch Yến, thầy Giới Đức chuyển vào đó ở hẳn. Từ đây, kế hoạch trồng rừng được triển khai mạnh mẽ hơn. Trong khoảng 10 năm tiếp theo, từ năm 1991 đến năm 2000, là khoảng thời gian cơ cực gian nan nhất của cư dân Quyền Không Sơn Thượng, là một vùng bán sơn địa khô cằn, đất thì nhiễm phèn nặng và pha đất sét trắng nên khó phát triển cây cối, cho nên đã phải rất vất vả để tìm ra được vài nơi có mạch nước ngầm tốt có thể đào giếng nước sinh hoạt. Đường lên chùa là lối mòn cho người dân đi kiếm củi làm rẫy hình thành. Tất cả liêu thất, am tranh, điện Phật cũng chỉ được xây cất bằng các vật liệu tạm bợ. Cuối năm 1999, chùa đã trải qua một trận lũ kinh hoàng, bị thiệt hại hết sức nặng nề. Cũng từ đây, Quyền Không Sơn Thượng bước sang giai đoạn mới do được sự quan tâm, giúp đỡ của tăng ni, Phật tử gần xa, nên các công trình xây dựng chuyển sang kiên cố quá hơn và nhiều người tìm đến tu học hơn. Không chỉ là một tu sĩ, thầy Giới Đức còn là một nghệ sĩ tài ba. Thầy đã thổi nét đẹp tình thơ qua từng vách đá, ngọn cỏ nơi đây bằng nghệ thuật thư pháp trên đá, nghệ thuật dường cảnh. Từ đó, rừng thiền Quyền Không Sơn Thượng đã trở thành một trong những địa điểm tâm linh, nghệ thuật nổi tiếng của xứ Huế, thu hút không chỉ tăng ni Phật tử mà đến cả du khách trong và ngoài nước. Dù chọn sống đời ẩn sĩ và lấy pháp hành làm lẽ sống, nhưng thầy Giới Đức vẫn không ngừng đóng góp cho sự phát triển của giáo pháp thông qua việc giảng nói, nghiên cứu, viết sách hoặc các loại hình nghệ thuật như hội họa, thơ, văn, thư pháp. Dưới bút danh Minh Đức Triều Tâm Ảnh, những tác phẩm của thầy không chỉ có giá trị cho người học Phật mà còn đóng góp không nhỏ cho nền văn học nước nhà. Sau 3 năm nhập thất để trải nghiệm pháp một cách sâu sắc, thầy đã trở lại với các hoạt động hoằng pháp thông qua các chương trình trực tuyến như hướng dẫn thiền tập, Phật học căn bản, trà đàm, vấn đáp Phật pháp, để người tu học ở xa vẫn có thể tham gia theo dõi và đi giảng nói ở nhiều nơi. Các kinh nghiệm nghệ thuật cá nhân cũng được thầy chia sẻ qua các lớp rèn tập thơ văn, nghệ thuật dường cảnh. Đến nay, Quyền Không Sơn Thượng đã trở thành ngôi chùa có số lượng tăng ni đông nhất trong các chùa Phật giáo Nam Tông Thừa Thiên Huế. Sơn hạ Quyền Không tuệ tỉnh đường, bao la nguồn khổ tỏa tình thương, lương y nguyện lớn non khôn sanh, từ mẫu ân sâu biển khó lường. Thầy tuệ tâm với đam mê nghề thuốc từ bé và được kế thừa kinh nghiệm từ các danh y cung đình. Cũng chính vì niềm đam mê ấy, năm 1976, khi còn ở Quyền Không Lăng Cô, thầy đã bắt đầu nghiên cứu và mở rộng kiến thức đông y. Khi chùa Quyền Không Lăng Cô dời lên thôn Nham Biều, nhận thấy nhu cầu khám chữa bệnh của cư dân trong vùng, thầy tuệ tâm hội ý với huynh đệ cho mở một điểm khám trị bệnh thông thường bằng châm cứu thuốc nam tại chùa. Sau hơn nửa năm hoạt động, thầy chuyển về chùa Tăng Quang rồi lại chuyển sang chùa Diệu Đế tiếp tục hoạt động trong 23 năm, cho đến khi cơ sở khám chẩn trị mới tại chùa Pháp Luân được hoàn thành vào năm 2004, thì cơ sở đông y chuyển hẳn về đây với tên mới là Trung tâm Kế Thừa Ứng Dụng Y Học Cổ Truyền Tuệ Tỉnh Đường Liên Hoa. Mấy năm sau, quán chay Liên Hoa ra đời, tạo nguồn tài chánh ổn định, hỗ trợ cho cơ sở khám chữa bệnh. Điện Phật được xây dựng và chính thức khánh thành vào năm 2017, và khi chính quyền thành phố trả lại miếng đất trước đó thành phố giữ, thì thầy tuệ tâm cho xây dựng khối nhà 3 tầng để chuyển Tuệ Tỉnh Đường Liên Hoa sang đấy, chỉnh trang lại dãy nhà cũ làm tăng xá của chùa Pháp Luân. Từ đó, hoạt động của phòng khám cũng đầy nếp hơn, trung bình một ngày tiếp nhận từ 200 đến 250 bệnh nhân tìm đến chữa trị. Bên cạnh hoạt động chữa trị, chùa Pháp Luân còn là một cơ sở từ thiện. Hàng năm vào mỗi dịp Tết và ngày rằm tháng 7, phòng khám đều tổ chức những buổi chẩn đoán chữa trị miễn phí cho người nghèo, cũng như là một địa điểm uy tín chuyên vận động giúp đỡ bà con bị thiên tai lũ lụt hàng năm. Sau hơn 40 năm hoạt động khám chữa bệnh, thầy Tuệ Tâm và cơ sở Đông y Nam Dược của mình đã cứu giúp hàng vạn bệnh nhân có được tín nhiệm của quần chúng và cơ quan địa phương. Đến nay, mọi việc ngày càng thuận lợi, uy tín ngày một nâng cao. Do đó, mặc dù Quyền không tam đỉnh diện, mỗi nơi một phương tiện khác nhau, thế nhưng trong đó vẫn có sự đồng nhất xuyên suốt với nhau, vẫn cùng chung một tinh thần nhập thế, xuất thế. Cho dù phục vụ ở phương diện nào, vẫn lấy tinh thần tu học và giải thoát làm kim chỉ nam. Tinh thần gắn kết ấy được gọi là tinh thần Quyền Không. Thầy Dương Minh, sơ tổ Quyền Không đã từng dạy: tinh thần Quyền Không chính là quyền và không. Quyền là sống trọn vẹn, chân thực ngay trong khoảnh khắc sự sống đang là, và trong khoảnh khắc tâm tròn đầy với thực tại đó, tuệ không lặng lẽ phản ánh trung thực mọi sự, mọi vật qua tâm rỗng lặng, trong sáng hay tánh biết. Vậy, tinh thần Quyền Không là sống chánh niệm, tỉnh giác hay trọn vẹn, rõ biết ngay trong mọi khoảnh khắc đời sống bình thường. Quyền Không thuở xưa đẹp như một bức tranh, đẹp nhất là tình huynh đệ. Đối với thầy, huynh đệ, đệ tử là anh em con cái một nhà, thương yêu còn hơn ruột thịt. Tuyệt diệu làm sao khi sư giới đức cố gắng lo lắng thêm một chút để chư sư được nhẹ nhàng. Và sư Pháp Tông cũng vậy, sư Tuệ Tâm cũng vậy, mọi người đều gánh thêm một chút khổ nhọc để gánh người khác được nhẹ nhàng. Có những người không bao giờ làm thơ và không bao giờ biết họa, nhưng đời sống của họ đích thực là một bài thơ muôn dần, muôn điệu, là bức họa muôn hình, muôn sắc. Những người đó không là thi sĩ, nhưng chính là thi nhân, lấy cuộc đời viết nên cung điệu, sống hòa với cuộc sống thăng trầm, vui khổ, tiếng khóc, tiếng cười. Đó là Quyền Không, bài thơ bất tuyệt. Từ khi bốn vị tổ tiền bối truyền đạt tinh thần Quyền Không cho chúng con đến nay, đã có những thành tựu to lớn. To lớn ở đây không phải là xây dựng được nhiều cơ sở tu học, đào tạo được nhiều tăng ni có học hàm, học vị, mà chính là đã gieo trồng được vào xã hội, cộng đồng Phật giáo và các thế hệ kế thừa một đời sống tỉnh táo, sáng suốt, biết mình, lấy giản dị, thiết thực, tự nhiên, chân thực làm thước đo để luôn sống tùy duyên thuận pháp như Đức Phật đã di huấn trước khi viên tịch. Hôm nay, nhân duyên lớn, có sự hiện diện hy hữu của chư vị trưởng lão tiền bối mừng Quyền Không 50 năm thành tựu rực rỡ, chúng con sum họp về đây xin dâng lời chúc mừng hai vị trưởng bối tròn 80 niên kỷ. Và đặc biệt, chúng con vô cùng tri ân Ngài Pháp Nhẫn, người đã cưu mang nâng đỡ suốt quá trình Quyền Không hình thành và phát triển cho đến tận bây giờ. Được tiếp nối tinh thần Quyền Không, hàng hậu học chúng con nguyện cùng nhau sống vô ngã vị tha, để thể hiện phương châm phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ, hầu đền đáp ân dưỡng dục của chư vị khai sáng tinh thần Quyền Không. Trăng Quyền Không mở hội, hương lan ngát bên đồi, mấy ngàn phương về hội, giờ tăng ngộ đến rồi.